Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1334, Uyển Nhi tỷ thỉnh cầu. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Không phải chứ, ngươi nghĩ đương đầu bếp, Tô Nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Uyển Nhi tỷ, ngươi hôm nay có phải là uống nhiều hay không sao? Cắt, ngươi mới uống nhiều quá đâu, tỷ tỷ ta đây là nghĩ bắt ngươi làm thí nghiệm phẩm, luyện luyện tài nấu bếp, đều ta về sau gà cho người trực tiếp khắc khai lò lò sinh sống là được rồi. Lý Uyển Nhi mang theo rau quả hướng phía phòng bếp đi đến, quay đầu đối với Tô Nhiên cười một tiếng. Ta đi rửa rau, đúng rồi, Tiểu Nhiên, ngươi tối nay vừa ăn cái gì? Chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là được, ta là người không kén ăn. Uyển Nhi tỷ, trong tủ lạnh cũng không có thiếu nguyên liệu nấu ăn, ngươi xem xử lý a, nấu cơm phương diện này ta thực không giúp được ngươi, vất vả ngươi rồi. Tô Nhiên chưa bao giờ tiếp xúc qua nấu cơm công việc hạng này, có thể nói là hai mắt một vòng đen, cho dù đi phòng bếp cũng chỉ hội vướng chân vướng tay, chẳng trực tiếp nhận thức kinh sở, để cho Uyển Nhi tỷ biết nấu cơm không cần trông cậy vào hắn là được rồi. Nấu cơm là nữ sinh sống, ngươi tới tiếp cận cái gì náo nhiệt. Uyển Nhi tỷ tiến vào phòng bếp, bắt đầu bận việc. Tiểu Nhiên, ngươi đi ra bên ngoài đều, ta sẽ có việc muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Tô Nhiên có chút mộng, trở lại trên chỗ ngồi suy nghĩ miên man. Thật sự là kỳ quái, Uyển Nhi tỷ có thể có chuyện gì, vừa rồi không thể duy nhất một lần nói xong, cần phải đều tẩy rửa rau, khiến cho thần bí như vậy. Cổ ngữ nói hay lắm, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Thế nhưng là, lấy Uyển Nhi tỷ điều kiện, cây bản không phải loại người như vậy, nhưng mà lại là tại sao vậy chứ? Hẳn là, Uyển Nhi tỷ không phải là muốn chuyển đến nơi đây ở à, nghĩ tới đây, Tô Nhiên sợ tới mức khẽ run rẩy, cô nam quả nữ chung sống một phòng, này còn chịu nổi sao? Lý đại gia tâm lại lớn như vậy sao? Trực tiếp cầm cháu gái đưa qua chỉ vì nối dõi tông đường. Là xã hội này quá mở ra, trả lại là mình tư tưởng quá rớt lại phía sau sao? Tô Nhiên có chút mất tự nhiên nuốt nhổ nước miếng, hắn không dám nhớ lại nữa, hắn lúc này giống như là một cái mặc người chém giết con cừu nhỏ, mà Uyển Nhi tỷ hóa thân thành một cái nữ ma đầu, đang suy nghĩ như thế nào khi dễ chính mình. Tô Nhiên có cảm giác chuồn mất xúc động, có thể vừa nghĩ tới bên ngoài vù vù thổi gió lạnh, lại sợ rồi. Qua không bao lâu, Lý Uyển Nhi cũng đã như ý hảo rau, từ phòng bếp đi ra, thấy được Tô Nhiên kia đứng ngồi không yên bộ dáng, cảm thấy kinh ngạc hỏi. Tiểu Nhiên, ngươi làm sao? Trên mặt ghế có đâm? Không có, không có gì, Uyển Nhi tỷ, ngươi có chuyện gì có thể nói? Tô Nhiên nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, cùng nàng kéo ra cự ly. Nhìn ngươi sợ tới mức như vậy, ta có thể ăn ngươi phải không? Lý Uyển Nhi buồn cười lắc đầu, hướng phía Tô Nhiên vẫy vẫy tay. Qua, ta muốn hỏi hỏi ngươi trong trò chơi sự tình. Nguyên lai là trong trò chơi sự tình a, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng. Lấy vì cái gì? Không có gì, Uyển Nhi thì có chuyện gì hỏi đi, cần ta giúp đỡ, nghĩa bất dung từ. Tô Nhiên nghiêm trang ngồi trở lại đến trên mặt ghế, đem bừa bãi lộn xộn ý nghĩ trục xuất ra ngoài, chờ nàng nói tiếp. Tiểu Nhiên, ngươi là tử linh tộc, ở trong tộc đàn có cái gì không quyền chỉ huy hạn? Quyền hạn, ý của ngươi là, Tô Nhiên có phần minh bạch Lý Uyển Nhi ý tứ, đem trong nội tâm suy đoán nói ra. Là không phải là muốn mượn thân phận của ta, ở trong tộc đàn làm chút gì đó. Góc truyện audio.com, trả lời thêm 10 phân. Tiểu Nhiên, ta xem ngươi tại lãnh địa thời điểm, ngược lại là có thể khống chế không ít tử linh khô lâu, ngươi có phải hay không tại cái khác địa hình cũng có quyền chỉ huy hạn. Ta cũng không bổn sự kia, hoang dại tử linh ta nếu có thể khống chế kia cùng ăn gian có gì khác nhau, xuất lĩnh tử linh khô lâu đại quân đánh người chơi đội ngũ, loại này bắc nhất cử báo một cái chuẩn. Tô Nhiên đương trường phủ nhận, hắn nhớ rõ chính mình đã từng triển lộ qua một tay, khống chế trăm tử linh khô lâu, trọng tỏa đi về phía Tây Tăng, những cái này cũng bị Uyển Nhi tỷ nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không thể bại lộ chút bổn sự ấy, nếu sản sinh hoài nghi, chuyện kia có thể to lắm mảnh. Có thể ngươi ở trong lãnh địa vì cái gì? Vậy là ma doanh kèm theo năng lực có thể chuyển hóa quái vật thi thể, đem đầu nhập ma doanh ở trong, tự động chuyển hóa sinh thành tương đồng số lượng tử linh khô lâu thủ vệ, chờ ngươi có lãnh địa cũng sẽ biết. Tô Nhiên cắt đứt Uyển Nhi tỷ suy đoán, tiếp tục giải thích nói. Những cái này khô lâu thủ vệ chỉ có thể ở bên trong phạm vi lãnh địa hoạt động, cũng không có ngươi nghĩ giống như lợi hại như vậy. Thì ra là thế này, vậy cũng thật phiền phức. Lý Uyển Nhi thở dài một tiếng, đem nước đổ khó hốt đi hắc ám thâm nguyên sự tình giải thích một lần, trong lời nói tràn ngập lo lắng. Đừng nóng vội, ta có biện pháp trợ giúp hắn. Tô Nhiên không đành lòng nhìn xem Uyển Nhi tỷ vì chính mình phát sầu, hơi tiết lộ điểm tin tức. Ta có thể tả hữu xung quanh tử linh cừu hận của khô lâu giá trị khóa chặt, chỉ cần nước đổ khó hốt không hướng phía tử linh khô lâu ra tay, ta liền có thể bảo chứng hắn sẽ không bị công kích. Thực không thể tin được ngươi còn có điều này có thể lực. Như vậy tối thiểu nhất có thể tránh miễn tử linh khô lâu uy hiếp, nguy hiểm hệ số giảm xuống gần như một nửa. Tiểu Nhiên, đều quần ma loạn vũ công hội đánh hắc ám thâm nguyên thời điểm, phiền toái ngươi đi một chuyến, giúp nước đổ khó hốt một tay, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ, mấy ngày nay thức ăn đáng tin không nặng dạng. Lời ấy thật đúng, liền tỷ tỷ ngươi lời của ta đều không tin, muốn ăn đòn. Uyển Nhi tỷ, này quần ma loạn vũ công hội đánh hắc ám thâm nguyên tin tức đến cùng có đúng hay không? Đây là Tô Nhiên một mực lo lắng sự tình, vạn nhất đây là hư tình báo giả, có thể đem hắn cho hại thảm. Ngắn thì một hai ngày, dài đến một tuần lễ, đái huyền sẽ có mà thay đổi làm, đoạn này thời gian liền ủy khuất ngươi nhiều chú ý thâm nguyên hướng đi, có cái gì dị thường cùng với ta nói dưới. Lý Huyền Nhi nhịn không được lần nữa dặn dò, Phúc Thủy có nhiệm vụ ra thân, chết đi có thể thì phiền toái Tiểu Nhiên, này gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi, khác không cầm lấy đương chuyện quan trọng hả? 999 tiểu thuyết xuất ra đầu tiên, yên tâm, Phúc Thủy cũng là huynh đệ của ta, giúp hắn là điều nên làm. Hơn nữa, vì mấy ngày nay thức ăn, không chăm chú sao có thể đi. Tô Nhiên nghe xong cần một tuần lễ, nhất thời phạm vào buồn, mai này vừa tới tay vong linh cốt giới, rất có thể liền sẽ bị khô lâu thánh vương cho cưỡng chế thu hồi, đây là hắn không nguyện ý thấy. Chiều kia bút lực mạnh mẽ quầng sáng kỹ năng đặc biệt còn chưa kịp thử một chút hiệu quả, muốn trả lại thật là bi ai. Góc chuyện audio.com Kế tiếp trong thời gian, Tô Nhiên nghe Lý Huyền Nhi tại kia giảng thuật thần giới sự tình, chính mình vừa nặng ôn một lần đoạn thời gian trước kinh lịch từ đi về phía Tây Tăng đến thú hồn ác linh, đến lòng đất không gian, lại đến dấu thi đồ, tại Lý Huyền Nhi tự thuật đem hắn thay vào tiến vào trong hồi ức. Khoan hãy nói, thông qua người khác giảng thuật kinh nghiệm của mình, loại này đãi ngộ thật sự là lần đầu tiên gặp được, rất mới lạ. Thời gian trôi qua rất nhanh, cảm giác trả lại cũng không lâu lắm, ăn cơm đến thời gian. Tiểu Nhiên, đáng tiếc thân phận của ngươi không thể tiến nhập thần giới, nói cách khác tỷ tỷ ta dẫn ngươi đi vân thải phía trên mở mang tầm mắt, đây chính là trong hiện thực vô pháp kinh lịch. Chỉ cần nhắc tới trò chơi, Lý Huyền Nhi liền có chuyện nói không hết đề, thần sắc hưng phấn, liền cùng thay đổi một người tựa như. Hảo, đều có cơ hội nhất định đi thể nghiệm. Tô Nhiên phát hiện nén cười không khó, có thể một mực nghẹn lấy không cười, đó chính là kỹ thuật sống. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng p, khách chương.